Đạo lý la đường tiền, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhu Nhu ta nghĩ tại trên trấn thuê cái cửa hàng. À Tô Nhu tay ôm eo Nhung Diệu giật giật liền không lại nói chuyện. Nhung Diệu lại nói tiếp, hôm nay là mùa hè chúng ta vội vàng chạy xe lừa ở trên đường bầy sạp vẫn không tính là quá bị tội nhưng sau đó trời lạnh ngươi và Tiểu Ngọc lại cùng ta ở bên ngoài bầy sạp ta sẽ đau lòng ta chỉ muốn chúng ta thuê cái cửa hàng ban ngày tại đó bán đồ vật buổi tối lại về trên núi. Tô Nhu yên tĩnh nghe Nhung Diệu an bài, giật giật lỗ tai, phản ứng một phút chốc gương mặt nguyên bản nghi hoặc dần dần có mấy phần vui mừng, chỉ nghe hắn cười nói. Ý kia là A Diệu ca sau đó làm lão bản, ta làm lão bản phu lang đúng không? Ân, không sai biệt lắm chính là ý thứ này. Nhung Diệu ôm Tô Nhu bây giờ đã cười đến không ngậm mồm vào được tiếp tục nói. Chúng ta tiền bạc coi như đủ, chúng ta tranh thủ tại mấy tháng này tìm phòng ở thích hợp là được. Tô Nhu vừa nghĩ tới sau này mình muốn làm lão bản phu lang khóe miệng liền không khống chế được dương lên, hắn ngẩng đầu lên vui mừng hôn má Nhung Diệu một cái cười tiếp tục hỏi. A Diệu ca chúng ta muốn khai cửa hàng bán cái gì đâu? Ân, chúng ta trên núi ngoại trừ chính mình loại đất trồng rau cùng dưa, còn có rất nhiều món ăn dân dã, chúng ta cũng có thể lấy đến đặt trong cửa hàng bán, nếu như nói là hoa quả cửa hàng thật giống có chút hẹp hòi. Nhung Diệu trần chờ nửa ngày, sau đó linh quang lóe lên nói. Không bằng gọi tiệm tạp hóa, ngươi cảm thấy thế nào? Tiệm tạp hóa, Tô Nhu trong miệng không ngừng lặp lại ba từ tiệm tạp hóa này, liên tưởng đến chính mình lúc trước đi qua tiệm tạp hóa, cả người đều hưng phấn, hắn ngẩng đầu lên, cười đến nheo cặp mắt lại. Hảo a, lại như lần trước chúng ta đi qua tiệm tạp hóa, cái gì cũng có, cái gì đều bán, thật tốt a, A Diệu ca chúng ta ngày mai sẽ đi tìm cửa hàng. Nhung Diệu dường như bị nụ cười Tô Nhu lây bệnh, hắn cũng cùng Tô Nhu cười khúc khích cũng đối Tô Nhu nói. Ngày mai chúng ta bán xong đồ vật kêu Tiểu Khôi bọn họ đồng thời tìm chọn cửa hàng không so cái khác chúng ta phải nhiều phương cân nhắc chặt chẽ chọn lựa mới được tiệm tạp hóa nhất định muốn tại trung tâm đoàn người cư trú, nơi mà lượng người đi khá nhiều, như vậy mới có thể đưa tới càng nhiều khách nhân. Ốc Tô Nhu linh tính tốc đầu óc cũng đủ, tại Nhung Diệu chỉ điểm ngay lập tức liền suy nghĩ minh bạch trên gương mặt hưng phấn nhiều hơn mấy phần tự hào, chỉ nghe hắn kiêu ngạo nói. Vẫn là A Diệu ca nghĩ chu đáo ta sau đó liền đem lời nói này cho Thường Tiểu Khôi bọn họ, mọi người cùng nhau tìm, nhất định có thể tìm tới. Những ngày kế tiếp Nhung Diệu cùng Tô Nhu bọn họ ngoại trừ tìm cửa hàng, bán hoa quả đồ ăn bên ngoài còn đi một nhà cửa hàng khác trên trấn khảo sát học tập. Ra tới xe lừa ngoài tiệm tạp hóa Tô Nhu rất là tự nhiên dựa vào bả vai Nhung Diệu, xa xôi thở dài. A Diệu ca ta nhìn tiệm tạp hóa nhà bọn họ còn bán lương thực cùng trứng gà, nhà chúng ta ngoại trừ đầy đủ chúng ta ăn lương thực ở ngoài căn bản không có gì cả, nhà chúng ta không có, có thể bị người nhà lão cửa hàng này làm hạ thấp đi hay không a? Nhung Diệu đang muốn khuyên Tô Nhu không cần nghĩ nhiều như thế, đầu kia Thường Tiểu Khôi liền nổi lên chủ ý. Vậy có cái gì chúng ta mua một ít không phải liền thành? Người nói thoải mái, đây không phải là muốn tìm tiền bạc. Chu Đại Xuân tại bên cạnh xen vào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng chúng ta chờ lương thực trên núi chín lại bán, huống hồ chúng ta có tôm siêu cay cùng hoa quả đóng hộp, không có gì phải sợ. Nhu Nhu ta rất tán thành lời Đại Xuân nói, chúng ta chính là làm ăn, không có gì đáng sợ, đương nhiên nếu như ngươi không muốn những thứ đó ta cũng có thể giúp ngươi lấy đến, hơn nữa không cần bỏ ra tiền bạc. Nhung Diệu lời trong lời ngoài đều tiết lộ ra bình tĩnh. Mà Tô Nhu đã hoàn toàn không bình tĩnh, hắn lôi kéo cánh tay Nhung Diệu, đôi mắt dường như tỏa sáng nhìn Nhung Diệu, nói chuyện ngữ khí tất cả đều là khát vọng. A Diệu ca, ngươi nói là thật sự, nếu là thật vậy thì quá tốt rồi, thứ tốt không chê nhiều thật nhiều lương thực cùng trứng gà, vừa vặn cũng có thể cho tiệm chúng ta thu thập góp đủ số. Kỳ thực Tô Nhu nói cũng đúng, sau đó cửa hàng nếu là khai trương đồ vật tự nhiên là muốn càng nhiều càng hảo, hơn nữa lương thực trứng gà loại hình này đều là thực phẩm không thể thiếu trong cuộc sống mọi người, xác thực cần phải chuẩn bị một ít. Nhung Diệu nhìn về phía Tô Nhu, khóe miệng cong cong đem dự định vừa nãy chính mình suy nghĩ toàn bộ nói ra. Giữa trưa ngày thứ hai Nhung Diệu mang theo Tô Nhu bọn họ cùng nhau về nhà, dựa theo ngày hôm qua nghiên cứu hảo, lại làm một ít tân đồ ăn ước chừng tại lúc xế chiều, mấy người bọn hắn vội vàng xe lừa lần thứ hai xuống núi. Lần này bọn họ cũng không có lại đi trên trấn mà là đi Linh Tê thôn bên dưới ngọn núi. Nhá, Nhung tiểu tử các ngươi đây là muốn làm gì đi? Thôn dân trong thôn hết bận việc trong đất đều ngồi ở dưới tàng cây cầm quạt cói hóng gió nói chuyện phiếm, phát hiện Nhung Diệu bọn họ xuống núi đều rất là ngạc nhiên ở bên cạnh xem trò vui. Nhung Diệu đem xe lừa dừng dưới cây già chính giữa thôn cũng là nơi thôn dân nhiều nhất, hắn đối mấy thôn dân tới vây xem nói. chúng ta phu phu ngày xưa đều tại trên trấn bán đồ ăn, khi về nhà đều sẽ gặp phải các hương thân lại đây mua đồ ăn, khi đó đồ vật đều không tươi, hôm nay ta về nhà cùng ta phu lang làm một nhóm mới mẻ đồ ăn, để cho mọi người đến chọn. Đối với Nhung Diệu đột nhiên quyết định, các thôn dân ở đây có cái nhìn khác nhau, bọn họ bây giờ cũng không quan tâm nóng hay không, dồn dập đối đồ ăn tỏa ra hương thơm trên xe lừa của Nhung Diệu nuốt ngụm nước miếng. Lúc này Triệu Đại Phú cầm bình gốm tới đây, hắn đẩy ra đám người phía trước cầm ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên mặt chỉ vào bình gốm trên xe lừa nói. Nhung tiểu tử, lấy cho ta 5 bát hoàng đào đồ hộp, khuê nữ tiểu tử nhà ta đều thích ăn, trước đây đều phải chờ ngươi từ trên trấn trở về mới có thể mua được, bây giờ hảo, bớt đi không ít chuyện giúp ta. Chấm, được rồi, ta lấy cho ngài, bởi vì ngài là người thứ nhất xế chiều hôm nay đến mua, chúng ta lại đưa ngài một bát. Nhung Diệu biết Triệu Đại Phú là cố ý lại đây giúp mình làm ăn, hắn tự nhiên cũng không thể bạc đãi nhân gia. Thôn dân ở hiện trường xem trò vui mắt thấy Nhung Diệu liền xới một chén tràn đầy hoàng đào đồ hộp cho Triệu Đại Phú, bọn họ ngửi mùi hoàng đào thơm ngát, nhìn thịt quả vàng óng ánh cùng với nước đường trong trẻo, trợn cả mắt lên, có người không nhịn được trực tiếp chạy về nhà lấy bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có không ít thôn dân bắt đầu vây quanh quả dưa hấu trên xe lừa nhà Nhung Diệu, tuy rằng bây giờ đã qua hơn một nửa cái mùa hè nhưng thời tiết vẫn là rất nóng, thời tiết nóng 10 phần khiến người làm việc đều không sức lực, vào lúc này ăn một miếng quả dưa hấu đây mới thực sự là sảng khoái. Ngoại trừ thôn dân mua đồ, còn có một ít thôn dân khe khẽ bàn luận đồ vật quý hoa không nổi bạc. Nhung Diệu nghe vậy câu môi cười yếu ớt, vừa vặn mượn cơ hội này đem mục đích mình lần này đến trong thôn nói ra. Các vị hương thân, nhà chúng ta đồ vật đều là thứ đại gia trên thị trường rất ít nhìn thấy, hôm nay chúng ta lại đây chỉ là lòng tốt muốn làm cho mọi người nếm thử tươi mới, hơn nữa nhà chúng ta đồ vật đều là giá thấp nhất, các ngươi nếu là thật không trả nổi bạc lấy lương thực đổi cũng có thể. Nhung Diệu nói xong hiện trường lại như mở nồi, đại gia dồn dập về nhà lấy lương thực lại đây đổi đồ ăn. Tô Nhu nhìn thôn dân mang theo túi lương thực hướng bọn họ chạy tới, nhíu mày tại bên tai Nhung Diệu nhỏ giọng thầm thì. A Diệu ca, lương thực này lẽ nào liền không phải là tiền bạc sao? Bọn họ làm sao mỗi một người đều giống như chiếm được tiện nghi? Người trong thôn thực sự đều tương đối coi trọng tiền bạc, cùng tiền bạc đem so sánh, bọn họ liền đem lương thực đặt ở vị trí thứ yếu, cho nên khi ta thoái nhượng thời điểm bọn họ sẽ coi chính mình chiếm tiện nghi, kỳ thực đây cùng hoa tiền bạc là giống nhau. Nhung Diệu nhìn thôn dân từ phương xa chạy tới, trong tròng mắt thâm thúy lưu truyền tinh quang. Tô Nhu si ngốc nhìn thần thái trong mắt Nhung Diệu không khỏi nhìn đến sững sờ, chú ý này cũng chỉ có A Diệu ca nhà hắn có thể nghĩ ra được. A Diệu ca nhà hắn thật thông minh a, từ khi Nhung Diệu đưa ra lương thực đổi đồ ăn người lại đây chọn đồ vật càng ngày càng nhiều, Nhung Tam thúc một nhà cũng đến giúp đỡ, Nhung Trịnh thực sau khi từng trải qua chuyện của Dư Châu cả người trầm mặc rất nhiều, trong lúc vung tay nhấc chân mang theo một cỗ trầm ổn. Trịnh thực ngươi giúp ta đem bột ngô của Lâm Đại Nương nhận lấy, ta mốc cho nàng 2 bát dâu tây đồ hộp. Nhung Diệu thấy Tô Nhu cùng Nhung Ngọc tại đầu kia đổi trứng gà, hắn không thể làm gì khác hơn là tìm Nhung Trịnh thực hỗ trợ. Nhung Trịnh thực đáp một tiếng, tiếp nhận nửa túi bột ngô của Lâm Đại Nương, quay người chuẩn bị giúp Thường Tiểu Khôi làm việc, vậy mà Lâm Đại Nương kia thấy Nhung Trịnh thực không động, nàng ở trước mặt mọi người gọi lại Nhung Trịnh thực, con ngươi thoáng vẩn đục chuyển động, chợt hỏi. Trịnh thực a, ngươi sao còn tại đường ca nơi đây, ta buổi trưa nhìn thấy Dư Châu một người đi ruộng làm việc, ngươi sao không giúp nàng, ta nhớ tới lúc trước ngươi mỗi ngày đều giúp nàng làm việc. Nhung Diệu tại Tô Nhu nhắc nhở đi lên phía trước, hắn thấy Nhung Trịnh thực không nói lời nào liền dự định thay Nhung Trịnh thực nói chuyện. Đầu kia Lâm Đại Nương không để ý tới lão thái thái khác ngăn lại, liền bát quái nói. Ngươi và Dư Châu đây là sinh khí sao? Bé ngoan, ngươi nghe Đại Nương, có lời gì nói ra là tốt rồi, Dư Châu kia hiện tại gặp người sẽ khóc, người khác hỏi nàng cũng không nói, thật giống như chịu oan ức rất lớn, hai ngươi đến cùng là làm sao vậy? Chị gái, ngươi nói là thật sự sao? Nhung Tam thầm tại Nhung Tam thúc nâng đỡ vội vàng đi lên trước, tay nàng che ngực sắc mặt trắng bệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thôn này ai cũng đều biết Nhung lão tam tức phụ có bệnh tim, bây giờ thấy Nhung Tam thầm dáng dấp kia đều không dám lên tiếng, cũng không ai lại mua đồ nữa. Vốn là chỉ là muốn bắt quái một chút Lâm Đại Nương bây giờ cũng ủ rũ, nàng trầm mặc chốc lát sau đó tại thời điểm Nhung Tam thầm tiếp tục ép hỏi gật đầu như đào tỏi nói. Ta lần này tuyệt đối không nói dối, Dư Châu kia đúng là mỗi ngày oan ức khóc, Trịnh thực liền không đi tìm nàng, chúng ta liền nghĩ chuyện này cùng Trịnh thực có liên quan. Hảo a, Dư Châu kia, còn chúng ta đem chuyện này đè xuống, nàng còn chủ động gây sự a, Nhung Tam thúc đem Nhung Tam thẩm giao cho Tô Nhu nâng chính mình đi tìm kia Dư Châu lý luận. Tam thúc ngươi chờ chút, việc này còn phải xem Trịnh thực. Nhung Diệu thấy thế bước nhanh về phía trước ngăn cản Nhung Tam Thúc, nhìn về phía Nhung Trịnh Thực cúi đầu không nói, trầm giọng nói. Trịnh Thực, ngươi ở đây, trước mặt của mọi người đem lời nói rõ ràng ra, ngươi cố mặt mũi của nàng, nàng cũng không cố ngươi. Phu quân ta nói không sai, Trịnh Thực, Dư Châu kia ngày hôm nay như vậy, ngày mai không chắc liền đội chậu lên đầu ngươi. Tô Nhu đi tới bên người Nhung Diệu khích lệ Nhung Trịnh Thực. Cùng lúc đó thôn dân ở đây cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi, Nhung Tam Thẩm xuyễn khí một cái khôi phục dáng dấp ngày xưa, tiếp tục nói. Trịnh Thực, Đường ca cùng Đường ca phu ngươi nói rất đúng, ngươi ngày hôm nay liền đem việc này nói rõ, ngươi ngày hôm nay không nói sau đó liền thật không có cơ hội nói, cách chương.